Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, 17, sở trước ôm một cái màu đen yêu thú, đối mặt hắc ám thông đạo mà ngồi, A Chiếu là cái không an phận, luôn luôn thăm dò hướng bên trong xem, có thể là bên trong hai người vẫn chưa phòng bị một cái đê giai tiểu yêu thú. Đối với nó tầm mắt lơ đễnh, cũng nhường A Chiếu đưa bọn họ hành vi xem vừa vặn. Lúc này hai người đã điều tức hảo, đem thân thể khôi phục đến tốt nhất trạng thái, để nhận tiểu bí cảnh truyền thừa. Sư huynh đệ lưỡng một phen thảo luận sau, cuối cùng từ Võ Thịnh đi một mình tiến truyền thừa nơi. Chiêm Hòa Trạch ở bên ngoài khẩn trương chờ, chờ thời gian có chút lâu, lâu đến A Chiếu đều không thú vị lùi về đầu. Sau đó bị một bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ về cái trán kia nhất lữ xinh đẹp bạch mao. Nó lấy đuôi lắc lắc cái tay kia, liền chát đến trong lòng nàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Đối này tiểu bí cảnh truyền thừa chút không có hứng thú. Tuy rằng nó không biết nơi này truyền thừa là cái gì, nhưng này tiểu bí cảnh trừ bỏ biến hóa thảo cùng linh tuyền ngoại, cái khác linh thảo yêu thú cũng liền như vậy. Phỏng chừng nơi này truyền thừa ngay cả cấp phẩm đều không đạt được. Càng không cần nói trong truyền thuyết viễn cổ vô cùng lưu lại thiên cấp phẩm truyền thừa. Cho nên đại gia nó đối sở trước lựa chọn cũng liền mở con mắt nhắm con mắt. Sở trước không được đến, nó cũng không đáng tiếc. Sở trước thần sắc nhu hòa, khóe môi nhếch lên ấm áp mỉm cười, nhẹ nhàng mà sắp xếp yêu thú trên người bộ lông. Chiêm Hòa Trạch đi tới, vừa đúng nhìn đến tiểu cô nương ông kia chỉ tiểu yêu thú mỉm cười bộ dáng. Tươi cười rất cạn, lại rất ấm lòng, làm cho người ta cảm thấy nàng nhất định là cái cô nương tốt. Chiêm Hòa Trạch hiện tại cũng cảm thấy nàng quả thật là cái cô nương tốt. Tuy rằng khả năng có điểm ngốc, nhưng loại này ngốc lại là không có trải qua quá nhiều lắm lõi đời hồn nhiên đơn thuần. Phá lệ tốt đẹp, có lẽ lại chờ cái vài thập niên. Làm này cô nương trải qua nhiều lắm, nếu có thể may mắn sống sót lời nói, nàng cũng sẽ biến thành này tu luyện giả giống nhau lão lạt tàn khốc. Sở trước phát hiện Chiêm Hòa Trạch đi lại, vội vàng đứng dậy, Chiêm tiền bối, Chiêm Hòa Trạch hướng nàng mỉm cười, ý bảo nàng đừng khẩn trương như vậy, mới vừa rồi nói, ta nhớ được sở tộc trưởng nói qua, sở cô nương là sở gia đích mạch ngũ phòng con cháu. Đúng rồi, phụ thân ngươi là Sở Nguyên Thương, ta từng cùng hắn từng có vài lần chi duyên, sở trước bị lời này hấp dẫn. Tò mò trừng lớn mắt nhìn hắn, hỏi, thật sự, cha ta, hắn là thế nào nhân? Chiêm Hòa Trạch kinh ngạc nói, ngươi không biết, sở trước khổ sở cúi đầu, ta từ nhỏ liền một người lớn lên, ngũ phòng hiện tại chỉ còn ta một người. Những người khác cũng không quá nói trưởng bối sự tình, nghe nói như thế. Chiêm Hòa Trạch trước là đồng tình nàng, về sau nghĩ đến cái gì, cũng có chút cứng ngắc. Chiêm tiền bối, Chiêm Hòa Trạch xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói, kỳ thực ta đối với ngươi phụ thân ấn tượng không nhiều lắm. Nhớ được hắn là một cái phi thường xuất sắc võ giả. Vũ khí là một cây ngân cuốn dài thương. Hắn từng nói dài thương thống nhân tương đối thích. Ách, hắn quả thật nói qua lời như vậy, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, ngay tại sở trước nghĩ muốn hay không theo kế hoạch nhiều hỏi thăm điểm tiện nghi cha đã từng làm bưu hãn sự khi, đột nhiên toàn bộ bí cảnh đều rung động lên, Chiêm Hòa Trạch trên mặt lộ ra ý mừng, là võ sư huynh, hắn được đến truyền thừa, lời còn chưa nói hết. Hai người chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ vĩ đại hấp lực cuốn lấy. Phao tiến một cái trống rỗng xuất hiện lốc xoáy chung, căn bản không phải do nhân phản kháng. Bùm, bùm, bùm, ba người trước sau bị thác nước sau hang nhổ ra, rơi xuống đến trong đầm nước, lại bị mặt trên cọ rửa xuống dưới thác nước tạp cái đâu đầu đâu mặt. Sở trước trồi lên mặt nước, phun ra trong miệng thủy. Đem ngăn trở tầm mắt tóc phuốt khai, chỉ thấy Chiêm Hòa Trạch, Võ Thịnh hai người cũng theo trong nước toát ra đến, hướng bên bờ bơi đi, sở trước là cuối cùng một cái lên bờ, lúc này quần áo ướt sũng, dính ở trên người, buộc vòng quanh thiếu nữ mảnh khảnh thân hình, tuy rằng vừa mới phát dục, xem cũng không có gì đường cong cùng xem đâu. Bất quá Chiêm Hòa Trạch hai người vẫn là lễ phép tính xoay người. Linh lực chạy một lần sau, trên người quần áo rất nhanh sẽ Phạm Ni A chiếu theo linh thú trong túi xuất ra. Vài cái liền nhảy đến sở trước trên bờ vai, xem lưng đưa bọn họ Chiêm Hòa Trạch hai người, vươn móng vuốt ma ma, rốt cục theo bí cảnh xuất ra, giống như giải quyết xong nhất cọc tâm sự. Chiêm Hòa Trạch tâm tình thập phần không sai. Về phần Võ Thịnh, tuy rằng lần này từ hắn được đến truyền thừa, bất quá trên mặt hắn biểu cảm nhưng không có bao nhiêu. Vẫn như cũ một bộ lãnh đạm tự giữ bộ dáng, làm cho người ta hoài nghi hắn sửa có phải không phải vô tình kiếm. Hỉ giận không hiện ra sắc, Chiêm Hòa Trạch hướng sở trước đi tới, đem một cái chữ nạp giới giao cho nàng, đối nàng nói, sở cô nương, việc này nhiệm vụ đã hoàn thành. Phi thường cảm tạ sở cô nương cùng của người yêu thú trợ giúp. Đây là tạ lễ, sở trước tiếp nhận, lễ phép tính nói tiếng cảm ơn. Sở cô nương kế tiếp có tính toán gì không? Ngươi là muốn về trước Lăng Dương, vẫn là cùng chúng ta cùng đi Ngật Khâu Sơn. Sở trước trong lòng sớm có tính toán, nói, tiền bối, ta nghĩ trước về nhà, đồng tộc trưởng bẩm báo qua đi, lại đi Ngật Khâu Sơn tìm ngài. Có thể làm, Chiêm Hòa Trạch tự nhiên không ý kiến gì. Này cô nương đã lựa chọn đi Tẩy Kiếm Tông tu hành. Tất nhiên là muốn trước việc này bẩm báo trong nhà trưởng bối. Để tránh Đô Tăng hiểu là mân y Chiêm Hòa Trạch lại hỏi có cần hay không phải cá nhân đưa nàng hồi. Lăng Dương, sở trước tự nhiên khéo léo từ chối. Chiêm Hòa Trạch cũng không lại miễn cưỡng. Hắn đem một khối Tẩy Kiếm Tông Phù Thiên Phong lệnh bài giao cho sở trước. Nói, chờ sở cô nương đi đến Ngật Khâu Sơn, khả bằng này lệnh bài lên núi tìm ta. Tẩy Kiếm Tông đệ tử tất sẽ không làm khó dễ ngươi, sở trước hai tay tiếp nhận. Lại cảm ơn hắn, chờ bọn hắn một lần nữa trở lại chân núi. Sở trước liền cùng Chiêm Hòa Trạch hai người nói lời từ biệt. Độc tự cưỡi Tật Phong Thú hướng Lăng Nam mà đi. Bay nhanh một ngày sau, sở trước ở một nhà khách sạn nghỉ trọ nghỉ ngơi, đầu tiên là cấp tam chỉ tiểu yêu thú huy đan dược sau. Sở trước liền bắt đầu kiểm tra lần này thu hoạch, nàng đem Chiêm Hòa Trạch đưa chữ nạp giới lấy ra, này chữ nạp giới lý không gian cũng không lớn, chỉ có 50 lập phương, bất quá Tẩy Kiếm Tông có thể tùy tiện đưa cái lễ vật chính là một cái chữ nạp giới chứa. Có thể thấy được này tông môn tài đại khí thô, giống Tẩy Kiếm Tông như vậy ở Tấn Thiên Đại Lục cao nhất tông môn. Không chỉ có bản thân chiếm cứ rất nhiều tiểu bí cảnh, đồng thời cũng có rất nhiều đệ tử ở tu hành khi không ngừng mà phát hiện tiểu bí cảnh, tông môn lý tài phú chính là như vậy một điểm tích lũy lên. Cũng chỉ có Tẩy Kiếm Tông có thực lực này ở phát hiện tiểu bí cảnh khi đem chi trước tiên chiếm cứ, bất quá đều không phải mỗi một cái tiểu bí cảnh đều có truyền thừa. Có truyền thừa tiểu bí cảnh tương đối mà nói càng quý giá. So kia chút chính là không người đến thăm, thế cho nên sinh trưởng rất nhiều linh thảo linh thực tiểu bí cảnh mà nói. Bí cảnh lý truyền thừa mới là mọi người xem trọng nhất. Chiêm Hòa Trạch sở đưa tạ lễ, đều lấy thủy thuộc tính gì đó theo nhiều. Có thể áp dụng cho nàng cùng Nguyên Đồ Huyền Quy tu luyện. Hiển nhiên là trước tiên liền chuẩn bị tốt, để cho sở trước cao hứng là, bên trong có 100 khối linh thạch tổng số 10 hộp linh châu. Có thể cho nàng dùng rất dài một đoạn thời gian, tìm hơn một nửa cái buổi tối kiểm kê hoàn lần này thu hoạch. Lại cấp biến hóa thảo chậu hoa điền tượng 2 khỏa linh châu sau. Sở trước liền mang theo tam chỉ yêu thú cùng nhau nghỉ tạ mân ni hôm sau. Sở trước ngủ đến mặt trời lên cao mới đứng lên, ăn qua cơm trưa sau, ngồi trên Tật Phong Thú, tiếp tục hướng Lăng Dương mà đi. 7 ngày sau, sở trước trở lại Lăng Dương sở ra, trước tiên liền đi bái phòng tộc trưởng sở Nguyên Hạo. Sở Nguyên Hạo thấy nàng bình an trở về, thập phần vui mừng, hỏi. Không có gặp được cái gì nguy hiểm đi. Sở trước cũng không tốt nói tiểu bí cảnh sự tình. Chỉ đơn giản nhắc lên hạ. Cuối cùng nói đến bản thân được đến Tẩy Kiếm Tông tu hành danh ngạch. Được đến Tẩy Kiếm Tông tu hành danh ngạch. nàng tự nhiên không nghĩ lãng phí, cũng tưởng sớm đi tẩy kiếm tông. Dù sao coi nàng tình huống hiện tại, ở lại Sở gia tác dụng không lớn. Sở gia này công pháp cũng không thích hợp nàng, nàng cũng không quá thích. Sở Nguyên Hạo giật mình xem nàng, không nghĩ tới nàng vậy mà có thể được đến tẩy kiếm tông tu hành danh ngạch. Đây chính là rất nhiều người cầu cũng cầu không đến chuyện. Tẩy kiếm tông thế nhưng như vậy rộng rãi cho nàng một cái ở bản tông môn nội tu hành danh ngạch. Có thể thấy được nhiệm vụ lần này đối tẩy kiếm tông tầm quan trọng. Mới vừa rồi hội đối một cái trùng hợp cứu chiêm hòa trạch. Võ thịnh tiểu cô nương lớn như vậy phương. Sở Nguyên Hạo xem tiểu cô nương trầm tĩnh mặt, hỏi, ngươi muốn đi tẩy kiếm tông? Sở trước không có giấu giếm tâm tư của bản thân. Đúng vậy, ta nghĩ học kiếm thuật, tẩy kiếm tông toái tinh kiếm tốt lắm đi. Sở Nguyên Hạo nghe nói như thế, thần sắc có chút phức tạp, không khỏi nghĩ đến phụ thân của nàng Sở Nguyên Thương. Năm đó Sở Nguyên Thương cũng là như thế này, cùng hắn đồng nhất phê nhân còn tại học tập ngự thú trụ cột. Mà hắn đã đi thật xa, Sở gia thậm chí vô pháp thỏa mãn của hắn cần, mới vừa rồi để thượng một cây dài thương, liền như vậy rời đi Sở gia, mà Sở Nguyên Thương nữ nhi, cũng giống phụ thân của nàng như vậy, chung quy phải rời khỏi Sở gia. Sở Nguyên Hạo không nói cái gì, thấy nàng không có chuyện gì sau, khiến cho nàng hồi thanh tâm dừng chút nghỉ ngơi, chờ đem chuyện này tình báo cáo trong tộc trưởng lão sau. Liền từ nàng đi tẩy kiếm tông tu hành, Sở trước mang theo tam chỉ yêu thú trở lại thanh tâm rừng trúc trúc ốc. Trước tiên ở trúc trong phòng nghỉ ngơi một chút, chờ Sở Nguyệt bọn họ kết thúc một ngày tu luyện sau. Nàng liền đi Sở Nguyệt trúc ốc tìm nàng. Sở Nguyệt vừa mở cửa, một cái hai ngón tay đại linh mục hầu hướng nàng đánh tới. Sở Nguyệt vừa mừng vừa sợ, một tay tiếp được linh mục hầu. Vừa hướng Sở trước nói, a trước, các ngươi đã trở lại, mau vào tọa. Sở Nguyệt đối bọn họ trở về thập phần cao hứng. Khoảng cách Sở trước mang linh mục hầu rời đi vừa đúng liền một tháng. Này một tháng tới nay, Sở Nguyệt mỗi ngày đều lo lắng bọn họ, sinh sợ bọn họ ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, lại lo lắng linh mục hầu không có chủ nhân cùng, có phải hay không ăn không ngon, ngủ không tốt linh tinh. Dù sao chính là cùng quan tâm ni hiện tại xem ông ngón tay nàng đầu cắn hoa quả linh mục hầu. Bộ lông vậy mà so một tháng trước còn muốn mặt một bà thủy hoạt. Có thể thấy được lần này xuất môn, nó trải qua thập phần dễ chịu, tuyệt không tưởng chủ nhân. Hai người nhàn thoại vài câu sau, Sở trước liền đem lần này đáp ứng đưa cho linh mục hầu thù lao lấy ra. Lần này ít nhiều có linh mục hầu đi theo. Tài năng làm cho ta thu hoạch rất phong phú. Đây là ta đáp ứng quá cấp cho nó thù lao, Sở Nguyệt cũng không thèm để ý loại sự tình này. Nguyên bản chính là cho rằng Sở trước là khách khí thôi. Nào biết nàng là nghiêm cần, gặp Sở trước đêm này nọ lấy ra khi, nàng chính là cười cười. Chính là rất nhanh, nàng liền cười không nổi. Tác giả có chuyện muốn nói. Cảm tạ lướt qua đạm thương. Ma Quy, Mimi Pig, su con hát trốn không xong trần thế. Xin đi, mèo đại nhân, tiểu viện tử ném địa lôi. Cảm ơn bằng ba bằng lướt qua đạm thương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170819075902 59-02 Ma Quy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170819111 23-47 Mimi Pig ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170819111 49-33 Su con hát trốn không xong trần thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170819112 32-20 Cindy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170819112 55-46 Mèo đại nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170819115 44-02 Tiểu viện tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170819122 50-20 20, hết chương.